sau đó chân phải mạnh mẽ đạp lên mặt đất. Mặt đất ở trước mặt hắn trực tiếp vỡ ra, nhanh chóng lan tràn, lập tức lan đến cửa thành. Cửa thành ầm ầm nghiền nát. Một khe rãnh dài mấy trăm trượng, sâu không thấy đáy xuất hiện ở trước mặt nam tử cùng cửa thành đã nghiền nát.